Lần này dự thi, trên danh nghĩa hắn là đội trưởng, nhưng Chu Duy Thanh chính là hắn sở theo đuổi chủ nhân. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng lại chưa bao giờ dùng cách này tới dọa quá hắn. Hơn nữa mở miệng một tiếng đội trưởng kêu, giống như là tiểu huynh đệ của hắn một loại. Làm Lâm Thiên Ngao trong lòng kia phân ngăn cách ở vô hình trung dần dần hóa giải rồi. Thời gian có khi là Chu Duy Thanh một chút cũng không nóng nảy, mang theo Lâm Thiên Ngao trước đi tới một tầng phía bên phải bên này. Hắn phải không lại ở chỗ này cấu mua cái gì thành phẩm quyển trục. Hắn bản thân chính là ngưng hình sư, tại sao sẽ ở mua trên quyển trục lãng phí tiền đâu. Hắn muốn vì mình tương lai trở thành cấp đại sư ngưng hình sư. Tông sư cấp ngưng hình sư cần có tài liệu làm chút ít chuẩn bị. Dù sao trong tay có tiền, đổi thành những tài liệu này nhưng là sẽ tăng tỷ giá đồng bạc. Từ trên đại lục ngưng hình quyển trục giá tiền càng ngày càng cao, là hắn có thể sâu khắc hiểu điểm này. Đi tới một tầng bên trái bên này, hiện lên hiện tại Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao trong mắt, là rực rỡ muôn màu các loại vật phẩm. Có ngưng hình giấy, chế luyện ngưng hình dịch cần có tài liệu, còn có thành phẩm ngưng hình dịch. Một mắt nhìn đi, thế nhưng tất cả đều là chân phẩm. Ta dựa vào này màu đen rơi xuống đầu thảo lúc đầu là 500 năm phân. Đây là cái gì? Trời ạ! Cây sừng trùng điệp xanh mứt long thiệt lan. Người tốt miệng đồ chơi này mà dùng để chế luyện tông sư cấp ngưng hình quyển trục ngưng hình dịch đều có chút lãng phí. Chu Duy Thanh một bên nhìn, một bên lẩm bẩm một tháng. Hắn cũng nhìn thấy những đồ này phía dưới đánh dấu giá tiền. Phẩm chất cùng giá tiền không thể nghi ngờ là thành có quan hệ trực tiếp. Nhìn kia mỗi một chủng tài liệu phía dưới có nhiều không đích mấy chữ. Chu Duy Thanh cũng không khỏi ngầm cười khổ. Ở chỗ này, hắn tựu không thấy được một loại giá trị thấp hơn 5.000 kim tệ đồ. Đây vẫn chỉ là tài liệu mà thôi, có thể nghĩ thành phẩm quyển trục giá tiền cao bao nhiêu rồi. Nói này Thiên Châu ngưng hình các ở rực cũng tuyệt không là quá. Nhưng là người ta vừa đoạt ngươi tâm phục khẩu phục. Bởi vì ở chỗ này bán ra tài liệu ở bên ngoài trước là cực kỳ hy hữu. Ít nhất cũng là muốn lên thành phố lớn buổi đấu giá. Nếu là từ buổi đấu giá thượng cạnh tranh, giá tiền sợ rằng so sánh với nơi này cũng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhìn trong chốc lát sau, Chu Duy Thanh đã tại trong lòng âm thầm cảm thán. Thì ra là một ước kim tệ là như vậy, là không cấm dùng a. May là lần này có thể sử dụng bất tử thần công đổi lấy thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Ở đơn giản nhìn một chút nơi này các loại tài liệu sau, Chu Duy Thanh cũng không có nóng lòng mua. Thời gian còn có khi là những đồ này cũng là giá trị không rẻ. Trong đầu hắn tuyệt không thiếu khuyết kiến thức. Bởi vì cái gọi là vật tận kỳ dụng, hắn cẩn thận sau khi tự hỏi, quyết định chỉ có thể là lấy những thứ này chân phẩm tài liệu làm chủ lượng trước. Sau đó lại xứng lấy phụ liệu chế luyện ngưng hình dịch. Cứ như vậy là có thể thật to tiết kiệm chi tiêu rồi. Nhưng muốn như Hà Tiến được tổ hợp, hắn còn cần trở về cẩn thận tư phong mới được. Hơn nữa, hắn còn muốn cho Vân Ly mua thượng một chút tài liệu. Tiền muốn dùng ở trên lưới đao, há có thể mù quáng mua. Vì vậy, Chu Duy Thanh quyết định trước tiếp tục đến cao hơn tầng lầu xem một chút. Trở về sau khi tự hỏi nữa định mua thứ gì, Dĩ nhiên, cũng phải nhìn hôm nay cho các bạn thân mến mua tông sư cấp quyển chụp sau còn có thể còn thừa lại bao nhiêu tiền rồi hãy nói. Rời đi một tầng, đi lên ngưng hình các tầng hai, hay là giống nhau. Chu Duy Thanh mang theo Lâm Thiên Ngao tiến vào bên phải bán ra tài liệu địa phương. Khi hắn mới vừa gia nhập bán ra tài liệu đại sảnh, nhưng kinh ngạc thấy có một người đang đứng ở một bụi cỏ nhỏ trước mặt. Lẩm bẩm cái gì? Kia là một lão thái thái. Mặc trên người vải xám trường bào. Vóc người không cao. Hơi mập. Một đầu sóng vai tóc trắng xóa trên bờ vai lộ ra vẻ có chút tán loạn. Chẳng những vừa nói còn đối diện lúc trước cỏ nhỏ chỉ trỏ. Nhìn qua rất có mấy phần quái dị cảm giác. Chương 94 Tam Bào Thai Thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chu Duy Thanh thấy được kia kỳ quái lão đại lớn, nhẫn không cùng nhau đòi đi. Ở ngưng hình các bán ra tài liệu địa phương chỗ. Bởi vì mỗi một tài liệu cũng hết sức chân quý. Vì vậy, cũng dùng trong suốt tinh cái chuột che đậy. Làm mua người chỉ có thể dùng ánh mắt đi xem. Cũng không thể đụng vào sờ. Để tránh tổn hại. Nhưng trước mắt này lão thái thái nhưng có chút quái dị. Trước mặt nàng gốc cây trên cỏ nhỏ thủy tinh bọc để ở một bên. Làm kia tiểu hoàn toàn trần truồng ở trong không khí. Mà kia lão thái thái thì là đối với này gốc cây tiểu tuổi nói lẩm bẩm cũng không có công nhân viên để ý tới nàng. Cách gần đó rồi. Chu Duy Thanh có thể nghe rõ chưa lão phụ kia lẩm bẩm cái gì? Chỉ nghe nàng hướng về phía kia cỏ nhỏ nói Bích Nhi biết điều một chút. Mau mau sinh trưởng. Trưởng thành. Bà cho ngươi tìm một nhà khá giả gả cho. Nghe lời của nàng. Chu Duy Thanh suýt nữa bật cười. Tâm thầm nghĩ. Vị này bà nội không phải là trên tinh thần có vấn đề sao, nhưng nếu nói như vậy, nàng như thế nào lại xuất hiện ở nơi này ngày châu ngưng hình cắt trong đây? Buồn cười cảm giác ở Chu Duy Thanh trong lòng chẳng qua là kéo dài giây. Vài giây sau, thân thể của hắn chợt chấn động. Nhìn lão thái thái thời điểm, trong mắt đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì Chu Duy Thanh thấy rõ ràng ở nơi này lão trước mặt loại này tên là Bích Thảo chân quý thực vật cánh kèm theo thanh âm của nàng mà chập chờn mơ hồ có thể nhìn đến ở nơi này Bích Thảo chung quanh tựa hồ có một tầng vi vặn vẹo quang thải để cho Chu Duy Thanh tâm thần đều chấn chính là kia gốc cây bích ở nơi này loại chập chờn trong quá trình lại lấy mắt thường nhưng tốc độ dần dần lớn lên. Nàng là làm sao làm được? Chu Duy Thanh cả người ngốc trệ, hắn hoàn toàn vô pháp tướng tin, loài người lực lại có thể khống chế thực vật sinh trưởng. Cho dù là ủng có sinh mạng thuộc tính Thiên Châu Sư cũng làm không điểm này a. Tánh mạng thuộc tính chỉ có thể để cho bọn họ mượn vật sinh mệnh khí tức mà thôi. Tối đa cũng chẳng qua là có thể khống chế tự thân bổn mạng thực vật. Mà có thể ở chỗ này bán bích thảo như thế nào lại là này vị lão phụ mạng thực vật đây? Nàng đến tột cùng là làm sao làm được? Chu Tuần Duy Thanh ở rung động ngoài lại càng tràn ngập tò mò. Bích thảo là một loại kịch độc thực vật. Nhưng nó có một loại đặc tính. Đem nó bóp thành bụi phấn sau. Cùng gì vật phẩm khác hỗn hợp ở chung một chỗ. Cũng sẽ tăng cường kia dung hợp tính. Thậm chí có thể làm hai loại vốn là khanh khách không đồ cùng dung ở chung một chỗ. chế luyện đẳng cấp cao ngưng hình trục ngưng hình dịch. Nó là một loại hiếm có chân quý tài liệu. Có nó ở. Chế luyện ngưng hình dịch thất bại có thể tính sẽ trên phạm vi lớn rớt xuống. Mà ngưng hình dịch phẩm ngược lại sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Chu Duy Thanh mới vừa rồi ở tầng thứ nhất cũng nhìn thấy bích thảo loại này thực vật chân quý, cũng là hắn lần này tất nhiên muốn cấu vật phẩm một trong. Rất nhanh Chu Duy Thanh tự thấy được trước mắt này gốc cây bích cùng một tầng hắn chỗ đã thấy bích thảo chỗ bất đồng. Không ngừng sinh trưởng. Trước mắt này bích thảo kia bề rộng chừng một ngón tay trên lá cây. Bắt đầu xuất hiện từng đạo mảnh lông châu một loại kim tuyến. Những thứ này kim tuyến hiện lên phát tán hình dáng phiến lá chung quanh tản ra, răng đầy ở phiến lá trên. Sấn nâng bích thảo vốn là thối bích vẻ càng thêm tiên diễm tích. Đây là kim mao bích thảo. Chu Duy Thanh trong lòng hung hăng rung động một chút. Cùng bình thường bích thảo so với. Này kim mao bích thảo là cực phẩm trong cực phẩm. Nó có thể dung hợp. Sẽ là ngưng hình dịch trong đích tài liệu. Mà là đang chế luyện bộ giả bộ quyển trục lúc tốt nhất dung hợp tề. Sáu trang quyển trục chế hoàn bò sau. Bất luận là cái gì cấp bậc. Cũng cần một dung hợp ký làm sáu trang sinh ra liên lạc. Dung hợp tề có rất nhiều loại. Mà kim mao bích thảo tựu tốt nhất vài loại một trong. Thậm chí ngay cả truyền kỳ sáu trang cũng lấy dùng nó phối hợp những khác vài loại chân quý tài liệu tiến hành tan ra hợp. Không nghĩ tới, nhưng là ra hiện tại này ngưng hình các tầng hai. Đang Chu Duy Thanh suy tư thời điểm. Đột nhiên. Khi hắn bên lão phụ thân thể run rẩy hạ xuống. Trong miệng phát ra tiếng trầm trầm kinh hô. Kia gốc cây kim mao bích thảo vốn là chậm chạp sinh trưởng tốc độ đột nhiên tăng vọt. Mà tùy theo nó mặt màu vàng lông châu đường vân cũng trở nên tán loạn. Y nuông chiều cho hư còn thì không được a. Kích thiên quá. Lão phụ kia có chút như đưa đám lẩm bẩm. Có lẽ là phúc linh tâm tới. Cũng có thể có đi qua cho quan này kim mao bích thảo rồi. Làm Chu Duy Thanh thấy nó đột cấp tốc sinh trưởng. Nhưng sinh mệnh khí tức nhưng thật nhanh trôi qua lúc. Cơ hồ là theo bản năng giơ tay lên. Hướng kim mao bích thảo nhẹ nhàng vung lên. Tuyệt đối chậm chạp đã để. Nhất thời kia đang ra tốc sinh trưởng kim mao bích thảo hơi bỗng nhiên. Sinh trưởng tốc độ rơi xuống thấp xuống. Y, di. Nguyên vốn đã chuẩn bị buông tha cho lão phụ hỉ hô nhỏ một tiếng. Tay phải hướng kia kim mao bích gật liên tục. Nhất thời. Ở nhàn nhạt vặn vẹo quang văn trung kim làm vinh dự để. Lúc trước kim mao bích thảo thượng tán loạn văn quay về hài hòa. Mỗi một tấm trên phiến lá cũng tách ra đoạt kim quang. Rõ ràng là đã trưởng thành. Ngô lão phụ thở dài một hơi. Sắc mặt vui mừng. Cổ tay một phen. Trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một màu trắng hộp ngọc. Một cái tay khác hướng kim mao bích thảo nhẹ nhàng vung lên. Này gốc cây kim quang trói mắt thảo dược đã phiêu nhiên nhi khởi. Như chỉ có nhảy múa một loại rơi vào trong hộp ngọc. Chỉ sợ lão phụ đắp lên hộp ngọc sau. Như cũ mơ hồ có thể nhìn đến nó sở buông thả kim quang. Làm xong những thứ này. Lão phụ mới quay đầu nhìn về phía Chu Duy Thanh. Duy Thanh lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Này có một đầu tóc trắng lão phụ. Trên mặt thế nhưng không có bao nhiêu nếp nhăn. Da hồng nhuận giống như trẻ nít một loại. Tướng mạo lại càng hết sức phát sáng. Có thể nghĩ nàng lúc còn trẻ nhất định là người đang lúc tuyệt sắc. tiểu tử rất tốt nha, cảm ơn ngươi tuyệt đối trì hoãn, nếu không tiểu bích thì không thể thành tài liễu. Chu Duy Thanh cung kính nói, vừa gặp còn có, vãn bối chẳng qua là đúng dịp mà thôi. Tiền bối, ta có thể hay không hướng ngài dạy hạ xuống? Mới vừa rồi ngài là dùng là cái gì có thể lực? Cánh đột nhiên có thể kích thích thảo dược nhanh chóng sinh trưởng. Hơn nữa còn là kim bích thảo loại này cực phẩm thảo dược. Lão phủ mang trên mặt mấy phần mỉm cười. Nói tiểu bích không tính là cái gì cực phẩm. Chẳng qua là sinh trưởng tốc độ quá rồi. Có chút không đủ dùng. Ngươi cũng có thời gian thuộc tính. Chẳng lẽ mấy cái lão gia này không có nói qua cho ngươi thông qua lúc thuộc tính tới khống chế thảo dược sinh trưởng phương pháp sao? Ngươi chỉ khác giống như ta vậy nuông chiều cho hư vô cùng lợi hại, một chuyện đến nói đúng không có thất bại. Ừ, cái gì lão gia này? Chu Duy Thanh kinh ngạc lão phụ. Lão phụ trên dưới nhìn hắn hai mắt, nói ngươi không nhận ta. Chu Duy Thanh sững sờ nói, hôm nay ta là lần đầu tiên nhìn thấy bối, coi như là biết sao. Vãn bối Chu Duy Thanh, không thỉnh giáo tiền bối quý họ cao tên. Lão phụ trong miệng nhẹ kêu một tiếng, trong lúc bất chợt, nàng tả giơ lên, hướng Chu Duy Thanh tay trái chộp tới. Nhìn qua, này lão phụ tốc độ rất chậm, nhưng là ở gang tấc lâm thiên ngao nhưng đều không thể ngăn cản nàng. Phảng phất nàng chỉ là một giơ tay lên, Chu Duy Thanh đích tay tựu rơi vào đến nàng trong lòng bàn tay, dường như Chu Duy Thanh cũng không cảm giác được thân thể của mình bị hạn chế. Làm lão phụ kia chế trụ cổ tay hắn thời điểm, hắn nhưng cảm đến một cổ như có như không khí lưu ở trên cổ tay hắn cái khay vòng một vòng. Y a, lão phụ buông tay ra, trong mắt thần sắc nhưng càng thêm lặng lẽ quái lạ. Liễu tiểu tử, ngươi thật không phải là kia lão gia này đệ tử? Chu Duy Thanh cười khổ nói, tiền bối, ta không biết ngài chính là người nào a. Lão phụ khẽ nhíu mày, nói vậy là ngươi làm sao trèo lên ngày châu đảo? Như ngươi loại này tu vi ở trên đảo thật là hiếm thấy, thật lâu chưa từng thấy qua ba châu cấp bậc chính là tiểu tử liễu. Bên cạnh ngươi cái này năm châu cũng là còn một chút. Chu Duy Thanh đỏ mặt lên, thầm nghĩ trong lòng, này tu vi chính là muốn làm cho người ta khinh bỉ a. Tiền bối, ta là tới tham gia ngày châu cuộc so tài trận chung kết lễ chiến đội đội viên một trong. Đối với này lão thái thái thân, hắn mơ hồ có chút ít cảm giác, vì vậy cũng không có giấu riêng cái gì. Lão phụ kinh ngạc nhìn Chu Duy Thanh, trong mắt lộ ra chuyện không chừng thần sắc. Ngay sau đó, nàng lại hắc hắc nở nụ cười. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng thay đổi, giống như là lang thấy được dê một loại. Chu Duy Thanh bị nàng xem trên người một trận rét run. Vội vàng tiền bối, nếu như ngài không có chuyện khác, ta liền trước chọn lựa tài liệu. Nhìn hắn an thân muốn đi, lão phụ trận lại nói, chờ xuống. Xem ra, ngươi cũng là ngưng hình sư. Ngươi là cái gì khác? Chu Duy Thanh nói, hẳn là không sai biệt lắm là cao cấp ngưng hình cấp bậc sao? Kèm theo tu vi của hắn tăng lên tới châu trở lên, ngày lực cùng tinh thần lực đều có được không nhỏ tiến bộ. Lấy hắn hiện tại chế luyện ngưng hình quyển trục năng lực, nói mình là cao cấp ngưng hình sư tuyệt không vì quá. Lão phụ lại hỏi, kia ngươi lão sư là vị nào? Chu Duy Thanh nói, của ta lão sư là Hô Duyên Ngạo Bác. Lão phụ sửng sốt một chút, Hô Duyên Ngạo Bác, chưa nghe nói qua. Ai, đúng a? ngưng hình sư làm sao sẽ không có lão sư đây, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Vừa nói, lão phụ trong tay đột nhiên nhiều hơn một vật đông, đưa tới Chu Duy Thanh trước mặt. Nói, hài tử, mới vừa ngươi giúp của ta bận rộn, cái này đưa. Ở chỗ này mua đồ có thể đánh 90% giảm giá. Kia là một quả khéo léo màu bạc chiếc nhẫn. Ở màu bạc giới thượng, có rất nhiều thật nhỏ hồng bảo thạch, hợp thành cái chữ. Chu Duy Thanh nhìn chăm chú nhìn lên, mới có thể thấy rõ kia hai chữ là vị ương. Lão phụ mỉm cười nói, này là tên của ta. Nếu như nghĩ định chế cái gì quyển trục, có thể đến 4 tầng tới tìm ta. Chu Duy Thanh nhận lấy chiếc nhẫn, mang tại chính mình ngón giữa tay phải. Trong lòng nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn biết mình suy đoán là chính xác. Trước mắt này vị lão phụ rất nhưng có thể tự là một gã tông sư cấp ngưng hình sư. Y, vị ương tiền bối, ta đang muốn đi 4 tầng cho này bằng hữu đặt làm một bộ ngưng hình quyển trục đây. Vậy thì phiền toái liễu. Vừa nói, hắn chỉ bên cạnh Lâm Thiên Ngao. Vị ương liếc Lâm Thiên chịu đựng một cái, nói, vậy ngươi từ đây, ngươi không muốn định chế ngưng hình quyển trục sao? Nhìn ở ngươi mới giúp liễu phần của ta thượng, nếu như là một mình ngươi định chế lời mà nói, ta liền cho ngươi nửa giá tốt lắm. Chu Duy Thanh do dự một chút, nói, tạm thời còn không muốn phiền toái tiền bối. Sau này nếu có phải cần nói, nhất định tìm ngài. Người xem ta đây vị bằng hữu kia, không nên ném gạch, tam bảo thai lập tức ra sân. Hắc hắc, ra sân nữa cầu van xin nguyệt phiếu miệng, ủng hộ người, ủng hộ đọc bản chính. Chương 94 tam bảo thai chung. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Vị ương cũng là nhìn cũng không nhìn Lâm Thiên Ngao một cái, nhìn chăm chú Chu Duy Thanh nói, hài tử, thiên phú của ngươi là ta bình sinh mới thấy, ngàn vạn không nên sóng rồi. Ngưng hình trang bị đối với Thiên Châu Sư mà nói có làm trọng yếu đắc ý nghĩa. Ta không biết ngươi bây giờ là hay không đã 3 miếng thể châu cũng hoàn thành ngưng hình liễu. Nếu như ngươi trong tương lai trở thành một gã vĩ đại Thiên Châu Sư, như vậy phía sau thể châu cũng đừng có tùy ý lãng phí. Ngươi kia 6 thuộc tính ý châu chỉ có thần sư cấp ngưng hình trang bị mới chân chính phối hợp. Nghe lời của nàng, Chu Duy Thanh không khỏi thất kinh. Biết, mới vừa rồi tên này gọi vị ương lão thái thái chẳng qua là hắn tay trái trên cổ tay ngắt nhất bình. Dĩ nhiên cũng làm biết hắn ý châu thuộc tính là 6 loại. Đây là cái gì năng lực? Vị ương khẽ mỉm cười, nói, ngươi cũng không cần phải kinh, ta bất quá là so với bình thường người nhạy cảm một chút mà thôi. Tiếc à, ngươi đã có sư thừa. Nếu không, ta nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ, cho dù là bắt buộc ngươi. Mặc dù nàng là vẻ mặt bộ dáng cười mị mị, nhưng khi nàng ra những lời này thời điểm, Chu Duy Thanh nhưng tuyệt không nghi trong giọng nói của nàng kiên định. Lâm Thiên Ngao ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng hắn chấn tuyệt không so sánh với Chu Duy Thanh ít. Thiên lực của hắn tu vi Chu Duy Thanh cao hơn nhiều. Quan sát này lão phụ lấy được tin tức tự nhiên cũng tự nhiều hơn rất nhiều. Trước mắt này lão phụ cho một loại hư ảo, không thành thật cảm giác, phảng phất nàng cái cũng không phải là thật thể một loại. Nhưng nàng rồi lại chân thật tồn tại ở. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ này lão phụ thực lực trải qua đạt đến hắn và Chu Duy Thanh xa còn lâu mới có thể sánh bằng độ. vì ương muội tử, ngươi kia lông châu bích thảo tốt lắm không có. Nhanh lên, còn kém cuối cùng này một loại liễu. Đang lúc này, một thanh âm hùng hậu từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, một gã thân hình cao lớn lão giả từ bên ngoài liễu đi vào. Tên này lão giả thân mặc một bộ trường bào màu tím, một đầu hôi sắc tóc ngắn uyển như mổ châm một loại hung hăng dựng đứng, cùng phương chính, không giận tự uy. Vóc người chi cường tráng, đủ để cùng Chu Duy Thanh hai người so sánh với. Nhưng là hắn lại có song nhìn qua hết sức tinh tế thon dài đích tay. Trên tay ra lại càng hết sức trắng tạm. Cùng ngoại hình của hắn tạo thành tiên minh đối lập. Nghe thế lão giả thanh âm, vị ương cũng không quay đầu lại, tay về phía sau ném đi. Lúc trước trang bị kim mao bích thảo hộp cũng đã quăng đi ra ngoài. Ngươi cầm lấy đi đi, miệng ta còn có chút chuyện. Lão giả nhận lấy hộp ngọc. Ánh mắt từ Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên trên người quét qua. Có chút kinh ngạc nói, vị ương là mới tới tiểu tử. Ngươi chừng cũng đúng này chút ít tiểu tử cảm thấy hứng thú. Đây cũng không phải là ngươi u minh sát phong cách à. Vị ương đột nhiên quay người lại. Nhìn chằm chằm hướng kia tím y lão người trầm giọng nói, Diệp Dụ Thần. Muốn chết ngươi cứ việc nói thẳng. Nếu kêu lên ta năm đó tước hiểu, lão nương sẽ làm cho ngươi con cháu tử không làm được nam nhân. Tím y lão người thần sắc trên mặt dùng mình, có chút cảnh giác, vì ương, ngươi phát sinh sao điên. Nhìn không ra, này tiểu tử ở trong lòng ngươi còn có chút địa vị không được. Cho ta xem nhìn. Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao chỉ cảm thấy hoa mắt. Một tử ảnh đã hướng phương hướng của bọn hắn nhẹ nhàng tới đây. Vi ương cũng là thân hình mở ra. Không khí chung quanh kịch liệt bóp méo hạ xuống. Một cổ lực đẩy đem Chu Duy Thanh hai người xa tặng đi ra ngoài. Ngay sau đó, không khí liên tiếp sinh mấy mươi lần bạo chấn. Bọn họ có thể nhìn qua dạ. Một cái màu xám cho thân ảnh cùng một con thân ảnh màu tím trên không trung thật nhanh dây dưa. Giống như là hai đạo quang mang không ngừng lóng lánh một loại trong khoảng thời gian ngắn. Không biết va chạm lẫn nhau liễu bao nhiêu lần. Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao hai mặt nhìn nhau. Đến hiện tại hắn cũng không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Vị ương tại sao cùng này tím y lão người đồng thủ? Ha ha, ta cũng biết có vấn đề. Có thể làm cho vị ương thượng đích thanh niên, chẳng lẽ có thừa kế chúng ta y bát thiên phú? Ngươi không cho ta xem, ta còn không phải là nhìn không thể. Tử bào lão giả tiếng cười lớn vang lên. Vị ương tức giận nói, Diệp Dụ Thần, muốn chết ngươi tựu nói. Tiểu gia hỏa kia đã kính có sư thừa liễu. Có sư thừa sợ cái gì? Chẳng lẽ hắn kia lão sư còn có thể ta mạnh không được? Cái vấn đề này rất tốt xử lý à. Dụ Thần cười hắc hắc nói, vị ương, tu vi của ngươi mặc dù đột nhiên so với ta cao, nhưng tất cả mọi người có không gian thuộc tính. Ta toan tính muốn xông qua dò xét tiểu tử kia thực lực. Cũng không việc khó. Cùng lắm thì bị thương. Ngươi cần gì phải không nên ngăn ta đây. Nhìn dáng dấp, hai người này tiểu tử đích thiên hết sức không tệ a. Để cũng như vậy đồng tâm. Ít nói nhảm. Ngươi nếu là dám xông qua, lão nương tiểu ngươi. Không cho ngươi bắt buộc đứa nhỏ này. Bắt buộc? Có cái gì nhưng bắt buộc? Hai người này tiểu mới bao nhiêu tuổi? Có sư thừa sợ cái gì? Chỉ cần lão đi thu hắn lão sư làm đồ đệ. để cho hắn trở thành ta độ tôn không là được. Tia sáng nhất phân. Vị ương cùng kia tím y lão người cắt đứng một. Hô hấp cũng lộ ra vẻ có chút dồn dập. Vị ương hướng lá rụi cả giận nói ngươi quả thực hay là tại thối lắm. Thối không thể nghe thấy. Chẳng lẽ người ta lão sư cũng chưa có lão sư rồi. Ngươi có mấy cái đồ đệ rồi. Lão nương thật vất vả coi trọng. Ngươi cũng dám tới đoạt. Diệp rụi thần cười hắc hắc. Giấu đầu lòi đuôi lộ ra sao. Người nào nhà có lão sư rồi. Đây đều là lấy cớ người nào quy định một người cũng chỉ có thể lạy một lão sư. Không để cho ta đi xem cũng được. Vậy ngươi nói thẳng, hai người này tiểu ngươi nhìn đi đâu rồi? Thiên phú như thế nào? Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, một trầm thấp khàn khàn âm từ bốn phương tám hướng truyền đến hai người các ngươi ở ngàn thập. Còn không đuổi mau lên đây thời khắc tối hậu liễu. Nghe được cái thanh âm này, vị ương cùng Diệp Dụ thần cũng là mặt biến đổi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám có nữa sở đặt. Chỉ cụ hai đạo quang mang chợt lóe, đồng thời biến mất. Lâm Thiên Ngao nhìn về phía Chu Duy Thanh, nghi ngờ nói mới vừa hai người kia thực lực thật là mạnh. Nhìn không ra là cái gì đừng. Duy Thanh, bọn họ mới vừa rồi là đang nói cái gì? Đối với vị ương cùng kia Diệp Dụ thần nói chuyện với nhau, Chu Duy Thanh khái nghe rõ một chút. Dường như vừa là của mình phú nhắm chúng họ. Không nghi ngờ chút nào, này nhị vị hẳn là cũng là tôn sư cấp trở lên ngưng hình sư A. Hơi suy tư hạ xuống, Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đội trưởng, chúng ta cũng đi bốn tầng thấu tham gia náo nhiệt. Lâm Thiên Ngao những mày. Nói Duy Thanh. Mới vừa rồi cửa đánh nhau tựa hồ cũng là bởi vì ngươi. Chúng ta còn đưa cửa đi. Lấy thực lực của bọn họ bất kỳ một cách nào cũng có thể dễ dàng bóp chết chúng ta. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng. Nói có cạnh tranh mới có bước. Bọn họ đoạt mới tốt nhất. Yên tâm đi. Ta bảo đảm có gặp nguy hiểm. Nói không chừng. Còn mới có lợi đây nhanh miệng đi. Chúng ta cái này đi xem một chút. Vừa nói, hắn đã đoạt bước ra. Lâm Thiên Ngao mặc dù trong lòng nghi ngờ. Nhưng hắn không phải là ngưng hình. Đối với ngưng hình trăm độ bóp ba cập nhật nhanh nhất sư chuyện tình mổ vô cùng ít. Chỉ đành phải đi theo. Theo thang lầu đi qua ba tầng. Khi bọn hắn mới vừa đi lên tầng thời điểm, lại bị ngăn cản. Ngăn cản bọn họ chính là bốn gã trắng y lão người. Nhìn qua là 6-70 tuổi bộ dạng. Một người trong đó giơ tay lên dừng lại hai người tiếp tục đi lên. Trầm giọng nói bốn tầng tạm lúc từ chối tiếp khách. Nếu như nhị vị cần định chế quyển trục lời của cần chờ đợi một thời gian ngắn. Cụ thể bao lâu chúng ta cũng không tốt. Nghe bọn hắn vừa nói như thế. Chu Duy Thanh trong mắt toát ra ngắm vẻ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng Lâm Thiên Ngao nói đã như vậy. Vậy chúng ta hay là trước đi xem một chút tài lượng trước sao? Vừa lúc đi ba tầng khu vực xem một chút, nói không chừng có cái gì tốt ngưng hình trang bị đây. Đang hắn và Lâm Thiên Ngao xoay người muốn lúc đi. Đột! Từ kia bốn gã bạch y nhân phía sau chuyển tới một Chu Tuần Duy vô cùng thanh âm quen thuộc là ai ở tiếng động lớn xôn xao. An tính một chút. Không nên ảnh hưởng đến các đại sư. Nghe được cái thanh âm này, Chu Duy Thanh thân thể nhất thời giống như bị chạm điện vòng vo trở lại. Chỉ thấy kia bốn gã bạch y phía sau xuất hiện một thiếu nữ. một vị làm hắn hồn sắt mộng bởi vì thiếu nữ. Nhưng không phải là thượng quan Băng Nhi sao? Băng Nhi! Chu Duy Thanh kích động quát to một tiếng. Thượng quan Băng Nhi truyền một thân màu trắng quần. Nghe được Chu Tuần Thanh gọi nàng, nhất thời sườn sốt một chút. Cũng có chút kinh ngạc nói Chu Tiểu Bàn. Vừa nói, nàng đã từ kia bốn gã bạch y nhân trung gian ở giữa đi tới. Làm Chu Duy Thanh kêu lên một ít Thanh Băng Nhi thời điểm. Hắn ít hay là lưu ý liếu một chút. Dù sao, lần trước bị Quan Tuyết Nhi rút ra một cái tát kia nhưng là đau chừng mấy ngày. Bất quá, hắn lần này định thần nhìn lại. Từ trước mắt Thượng Băng Nhi trên người cũng không có thấy Thượng Quan Tuyết Nhi cái loại nầy lãnh. Hơn nữa, Thượng Quan Băng Nhi này một câu Chu Tiểu Bàn gọi ra, làm hắn không còn có liếu nửa phần nghi ngờ. Lập tức bước lên trước, không chút lựa chọn tự ôm tới. Bởi vì cái gọi là mất đi mới biết được có nhiều trọng yếu. Đang cùng Lệ Chiến đội các đồng đội ở chung một chỗ thời điểm, Chu Duy Thanh không bề ngoài trăm độ thiên châu biến sao hoan nghênh ngươi hiện ra bản thân đối với Thượng quan Băng Nhi tư niệm. Nhưng trên thực tế, khi hắn tâm cũng là vô cùng ở toan tính. Nếu không nghe lời, hắn ở mặt Thẩm Tiểu Ma kia cuộc tranh tài, như thế nào lại liều mạng như thế? Thậm chí không tiếc dùng ra tất cả của mình bộ thực lực đây. Lúc này rốt cuộc thấy Thượng quan Băng Nhi, hắn nhất thời là hỉ quá đỗi, trực tiếp tự ôm tới. Kia Thượng quan Băng Nhi mắt thấy Chu Duy Thanh đột nhiên hướng mình hướng tới đây, cũng là sợ hết hồn. Hai tay vừa nhấc, tự ngăn trở Chu Duy Thanh muốn ôm cánh tay của mình. Trong mắt còn toát ra mấy phần xấu xa nụ cười. Nhưng là vị này Thượng quan Băng Nhi nhưng đánh giá sai Liễu Chu Tuần quải niệm lực lượng. Bởi vì nàng cũng không muốn thương tổn Chu Duy Thanh, vì vậy cũng không dùng nhiều lực. Mà Chu Duy Thanh này một ôm vừa hết sức hung mãnh. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới Thượng quan Băng Nhi có tuyệt của mình ôm. Vì vậy lần này tốc độ rất nhanh là tính toán ở ôm lấy Thượng quan Băng Nhi trước cái kia một cái chớp mắt mới giảm bớt lực. Vì vậy, làm trước mắt này Thượng quan Băng Nhi hai cánh tay đụng Chu Duy Thanh cánh tay thời điểm thế nhưng không có ngăn trở. Nàng cánh tay bị hướng vào phía trong áp bách. Đồng thời, cả người cũng bị bổ nhào đi lên Chu Duy Thanh một thanh ôm ở liễu trong ngực. Hai cái cánh tay còn đè ép ở giữa hai người. Chu Duy Thanh thật sự là đối với Thượng quan Băng Nhi quá mức tư niệm liễu một ôm lấy nàng trực tiếp tự hôn lên đi. Kia Thượng quan Băng Nhi bị Chu Duy Thanh vuốt ve ngây ngẩn cả người, nhất thời bị hắn một ngụm hôn vừa vặn. Ừ, vừa hôn. Văn bản lởm soạn mệt quá oe 22. Chương 94 tam bảo thai chung. Côn phê tơ a u. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Ai? Chuyển đổi. Xong đã thấy a néo bót rồi. Nhưng tiếc quá nên đành bót lên luôn. Tất cả lần sau các lão có bót chuyển đổi thì bót luôn bản tiếng Trung giúp nhé. Sau này A xe dịch thì đỡ phải lên web lấy về làm bản chuyển đổi. Năm cột, đan, vị ương cũng là nhìn cũng không nhìn Lâm Thiên Ngao một cái, nhìn chăm chú Chu Duy Thanh nói. Hài tử, thiên phú của ngươi là ta bình sinh mới thấy. Ngàn vạn không nên lãng phí. Ngưng hình trang bị. Đối với Thiên Châu Sư mà nói có cực kỳ trọng yếu đắc ý nghĩa. Ta không biết ngươi bây giờ là hay không đã ba miếng thể châu cũng hoàn thành ngưng hình liễu. Nếu như ngươi nghĩ trong tương lai trở thành một gã vĩ đại Thiên Châu Sư. Như vậy, phía sau thể châu cũng đừng có tùy ý lãng phí. Người kia sáu thuộc tính ý châu, chỉ có thần sư cấp ngưng hình trang bị mới có thể chân tránh phối hợp. Nghe lời của nàng, Chu Duy Thanh không khỏi thất kinh. Phải biết rằng, mới vừa rồi tên này gọi vị ương lão thái thái chẳng qua là khi hắn tay trái trên cổ tay ngắt nhất bình. Dĩ nhiên cũng làm biết hắn ý châu thuộc tính là sáu loại. Đây là cái gì năng lực? Vị ương khẽ mỉm cười. Nói ngươi cũng không cần phải kinh ngạc. Ta bất quá là so với bình thường người nhạy cảm một chút mà thôi. Đáng tiếc à. Ngươi đã có sư thừa. Nếu không ta nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ, cho dù là bắt buộc ngươi. Mặc dù nàng là vẻ mặt bộ dáng cười mị mị, nhưng khi nàng nói ra những lời này thời điểm, Chu Duy Thanh nhưng tuyệt không hoài nghi trong giọng nói của nàng kiên định. Lâm Thiên Ngao ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Hắn khiếp sợ trong lòng tuyệt không so sánh với Chu Duy Thanh ít. Thiên lực của hắn tu vi so sánh với Chu Duy Thanh cao hơn nhiều. Quan sát này lão phụ lấy được tin tức tự nhiên cũng tựu nhiều hơn rất nhiều. Trước mắt này lão phụ cho hắn một loại hư ảo, không thành thật cảm giác. Phảng phất nàng cái vốn cũng không phải là thật thể một loại. Nhưng nàng rồi lại chân thật tồn tại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ này lão phụ thực lực đã đạt đến hắn và Chu Duy Thanh xa còn lâu mới có thể sánh bằng trình độ. Vị ương muội tử, ngươi kia ngưu mao bích thảo tốt có hay không? Nhanh lên, còn kém cuối cùng này một loại liễu. Đang lúc ấy thì một thanh âm hùng hậu từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, một gã thân hình cao lớn lão giả từ bên ngoài đi vào. Tên này lão giả thân mặc một bộ trường bào màu tím, một đầu màu xám trắng, tóc ngắn tựa như mổ châm một loại mãnh liệt dựng đứng. Tướng mạo phương đăng, không giận tự uy. Vóc người chi cường tráng, đủ để cùng Chu Duy Thanh hai người so sánh với. Nhưng là hắn lại có một đôi nhìn qua hết sức tinh tế thon dài đích tay. Trên tay ra lại càng hết sức bạch tạm. Cùng ngoại hình của hắn tạo thành tiên minh đối lập. Nghe thế lão giả thanh âm, vị ương cũng không quay đầu lại, tiện tay về phía sau ném đi. Lúc trước trang bị kim mao bích thảo hộp ngọc cũng đã quăng đi ra ngoài. Ngươi cầm lấy đi đi, miệng ta còn có chút chuyện. Lão giả nhận lấy hộp ngọc, ánh mắt từ Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao trên người quét qua, có chút kinh ngạc nói, vị ương, đây là mới tới tiểu tử, ngươi chừng cũng đối với những tiểu tử này cảm thấy hứng thú. Đây cũng không phải là ngươi U Minh La Sát phong cách à? Vị ương đột nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm hướng kia tử y lão già, trầm giọng nói, Diệp Dụi Thần, muốn chết ngươi cứ việc nói thẳng, còn dám gọi ta năm đó tước hiệu, lão nương sẽ làm cho ngươi đời sau không làm được nam nhân. Tử y lão già thần sắc trên mặt rùng mình, có chút cảnh giác nhìn vị ương, ngươi phát sinh sao điên? Nhìn không ra hai người này tiểu tử ở trong lòng ngươi còn có chút địa vị không được. Cho ta xem nhìn. Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một đạo tím ảnh đã hướng phương hướng của bọn hắn nhẹ nhàng tới đây. Vị ương cũng là thân hình mở ra. Không khí chung quanh kịch liệt bóp méo hạ xuống. Một cổ lực đẩy đem Chu Duy Thanh hai người rất xa tặng đi ra ngoài. Ngay sau đó, không khí liên tiếp sinh ra mấy mươi lần bão chấn. Bọn họ có thể nhìn qua dạ. Một cái màu xám cho thân ảnh cùng một con thân ảnh màu tím trên không trung thật nhanh dây dưa. giống như là hai đạo quang mang không ngừng lóng lánh một loại. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết va chạm lẫn nhau liếu bao nhiêu lần. Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao hai mặt nhìn nhau. Đến bọn hắn bây giờ cũng không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Vị ương tại sao muốn cùng này tử y lão giả đồng thủ? Ha ha, ta cũng biết có vấn đề. Có thể làm cho vị ương coi trọng đích thanh niên, chẳng lẽ có thừa kế chúng ta y bát đích thiên phú? Ngươi không cho ta xem, ta còn không phải là nhìn không thể. Tử bào lão giả tiếng cười lớn vang lên. Vị ương tức giận nói, Diệp Dụ Thần, muốn chết ngươi cứ việc nói thẳng. Tiểu gia hỏa kia đã kính có sư thừa liễu. Có sư thừa sợ cái gì? Chẳng lẽ hắn kia lão sư còn có thể so với ta mạnh hơn không được? Cái vấn đề này rất tốt xử lý a Diệp. Dụ Thần cười hắc hắc nói, vị ương, tu vi của ngươi mặc dù so với ta cao, nhưng tất cả mọi người có không gian thuộc tính. Ta cố ý muốn xông qua dò xét tiểu tử kia thực lực, cũng không phải là việc khó. Cùng lắm thì bị thương. Ngươi cần gì phải không nên ngăn ta đây? Nhìn dáng dấp, hai người này tiểu tử đích thiên phú hết sức không tệ a. Để cũng như vậy đồng tâm. Ít nói nhảm. Ngươi nếu là dám xông qua, lão nương tự phế đi ngươi. Không cho ngươi bắt buộc đứa nhỏ này. Bắt buộc? Có cái gì nhưng bắt buộc? Hai người này tiểu tử mới bao nhiêu tuổi? Có sư thừa sợ cái gì? Chỉ cần lão phu đi thu hắn lão sư làm đồ đệ, để cho hắn trở thành ta đồ tôn không được sao? Tia sáng nhất phân. Vị ương cùng kia tử y lão giả cắt đứng vừa. Hô hấp cũng lộ ra vẻ có chút dồn dập. Vị ương hướng Diệp Dụ Thần cả giận nói, ngươi quả thực hay là tại thối lắm. Hôi không nói nổi. Chẳng lẽ người ta lão sư cũng chưa có lão sư rồi. Ngươi cũng có mấy cái đồ để rồi. Lão nương thật vất vả coi trọng một. Ngươi cũng dám tới đoạt. Diệp Dụ Thần cười hắc hắc. Giấu đầu lòi đuôi lộ ra đi. Người nào nhà có lão sư rồi, đây đều là lấy cớ. Người nào quy định một người cũng chỉ có thể lạy một lão sư. Không để cho ta đi nhìn cũng được. Vậy ngươi nói thẳng, hai người này tiểu tử ngươi nhìn đi đâu rồi? Thiên phú như thế nào? Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, một thanh âm trầm thấp khàn khàn từ bốn phương tám hướng truyền đến, hai người các ngươi ở ngàn cái gì? Còn không đuổi mau lên đây, thời khắc tối hậu liễu. Nghe được cái thanh âm này, vị ương cùng Diệp Dụ Thần cũng là mặt liền biến sắc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám có nữa sở trì hoãn. Chỉ cụ hai đạo quang mang chợt lóe, đồng thời biến mất. Lâm Thiên Ngao nhìn về phía Chu Duy Thanh, nghi ngờ nói, mới vừa rồi hai người kia thực lực thật là mạnh, nhìn không ra là cái gì cấp bậc. Duy Thanh, bọn họ mới vừa rồi là đang nói cái gì? Đối với vị ương cùng kia Diệp Dụ Thần nói chuyện với nhau, Chu Duy Thanh đại khái nghe rõ một chút. Dường như vừa là thiên phú của mình nhắm chúng họ. Không nghi ngờ chút nào, này nhị vị hẳn là cũng là tông sư cấp trở lên ngưng hình sư a. Hơi suy tư hạ xuống, Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói, đội trưởng, chúng ta cũng đi bốn tầng thấu tham gia náo nhiệt. Lâm Thiên Ngao nhướng mày, nói, Duy Thanh, mới vừa rồi bọn họ đánh nhau tựa hồ cũng là bởi vì ngươi. Chúng ta còn đưa đi lên cửa. Lấy thực lực của bọn họ, bất kỳ một cách nào cũng có thể dễ dàng bóp chết chúng ta. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói, có cạnh tranh mới có tiến bộ. bọn họ đoạt mới tốt nhất. Yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ không có nguy hiểm. Nói không chừng còn mới có lợi đây. Nhanh miệng đi, chúng ta cái này đi xem một chút. Vừa nói, hắn đã đoạt bước ra. Lâm Thiên Ngao mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng hắn không phải là ngưng hình sư. Đối với ngưng hình sư chuyện tình hiểu rõ vô cùng ít. Chỉ đành phải đi theo. Theo thang lầu đi qua 3 tầng, khi bọn hắn mới vừa đi lên 4 tầng thời điểm, lại bị ngăn cản. Ngăn cản bọn họ chính là 4 gã bạch y lão giả. Nhìn qua cũng là 60-70 tuổi bộ dạng. Một người trong đó giơ tay lên ngăn cản hai người tiếp tục đi lên. Trầm giọng nói 4 tầng tạm thời từ chối tiếp khách. Nếu như nhị vị cần định chế quyển trục lời mà nói, cần chờ đợi một thời gian ngắn. Cụ thể bao lâu chúng ta cũng nói không tốt. Nghe bọn hắn vừa nói như thế, Chu Duy Thanh trong mắt toát ra vẻ thất vọng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng Lâm Thiên Ngao nói đã như vậy, vậy chúng ta hay là trước đi xem một chút tài liệu sao? Vừa lúc đi 3 tầng khu vực xem một chút, nói không chừng sẽ có cái đó tốt ngưng hình trang bị đây. Đang hắn và Lâm Thiên Ngao xoay người muốn lúc đi, đột nhiên từ kia 4 gã bạch y nhân phía sau chuyển tới một Chu Duy Thanh vô cùng thanh âm quen thuộc. Là ai ở tiếng động lớn xôn xao? An tĩnh một chút, không nên ảnh hưởng đến các đại sư. Nghe được cái thanh âm này, Chu Duy Thanh thân thể nhất thời giống như bị chạm điện vòng vo trở lại. Chỉ thấy kia 4 gã bạch y nhân phía sau xuất hiện một thiếu nữ. Một vị làm hắn hồn sắt mộng bởi vì thiếu nữ. Nhưng không phải là thượng quan Băng Nhi sao? Băng Nhi! Chu Duy Thanh kích động quát to một tiếng. Thượng quan Băng Nhi truyền một thân màu trắng quần. Nghe được Chu Duy Thanh gọi nàng, nhất thời sườn sốt một chút. Cũng có chút kinh ngạc nói Chu Tiểu Bàn. Vừa nói, nàng đã từ kia 4 gã bạch y nhân trung gian ở giữa đi tới. Làm Chu Duy Thanh kêu lên một ít Thanh Băng Nhi thời điểm, hắn bao nhiêu hay là lưu ý liễu một chút. Dù sao, lần trước bị Thượng quan Tuyết Nhi rút ra một cái tát kia nhưng là đau chừng mấy ngày. Bất quá, hắn lần này định thần nhìn lại, từ trước mắt Thượng quan Băng Nhi trên người cũng không có thấy Thượng quan Tuyết Nhi cái loại này lạnh như băng. Hơn nữa, Thượng quan Băng Nhi này một câu Chu Tiểu Bàn kêu lên, làm hắn không còn có liễu nửa phần nghi ngờ. Lập tức bước nhanh tiến lên, không chút lựa chọn tựu ôm tới. Bởi vì cái gọi là mất đi mới biết được có nhiều trọng yếu. Đang cùng Phỉ Lệ chiến đội các đồng đội ở chung một chỗ thời điểm, Chu Duy Thanh cũng không bề ngoài hiện ra bản thân đối với Thượng quan Băng Nhi tư niệm. Nhưng trên thực tế, ở trong lòng hắn cũng là vô cùng ở toan tính. Nếu không nghe lời, hắn ở đối mặt Trầm Tiểu Ma kia cuộc tranh tài, như thế nào lại liều mạng như thế? Thậm chí không tiếc dùng ra tất cả của mình bộ thực lực đây. Lúc này rốt cuộc thấy Thượng quan Băng Nhi, hắn nhất thời là vui mừng quá đỗi, trực tiếp tự ôm tới. Kia Thượng quan Băng Nhi mắt thấy Chu Duy Thanh đột nhiên hướng mình lao đến, cũng là sợ hết hồn. Hai tay vừa nhấc, đã nghĩ ngăn trở Chu Duy Thanh muốn ôm cánh tay của mình. Trong mắt còn toát ra mấy phần xấu xa nụ cười. Nhưng là vị này Thượng quan Băng Nhi nhưng đánh giá sai liễu Chu Duy Thanh lực lượng. Bởi vì nàng cũng không muốn thương tổn Chu Duy Thanh, vì vậy cũng không dùng nhiều lực. Mà Chu Duy Thanh này một ôm vừa hết sức hung mãnh, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới Thượng quan Băng Nhi có cự tuyệt của mình ôm. Vì vậy lần này tốc độ rất nhanh. Là tính toán ở ôm lấy Thượng quan Băng Nhi trước cái kia một cái chớp mắt mới giảm bớt lực. Vì vậy, làm trước mắt này Thượng quan Băng Nhi hai cánh tay đụng phải Chu Duy Thanh cánh tay thời điểm thế nhưng không có ngăn trở. Hai cánh tay của nàng bị hướng vào phía trong áp bách. Đồng thời, cả người cũng bị nhào lên Chu Duy Thanh một thanh ôm ở liễu trong ngực. Hai cái cánh tay còn đè ép ở giữa hai người. Chu Duy Thanh thật sự là đối với Thượng quan Băng Nhi quá mức tư niệm rồi. Một ôm lấy nàng trực tiếp tự hôn lên đi. Kia Thượng quan Băng Nhi bị Chu Duy Thanh vuốt ve ngây ngẩn cả người. Nhất thời bị hắn một ngụm hôn vừa vặn. Ừ, vừa hôn. Dù sao làm như ta viết này chương chương tiết tên thời điểm. Mình cũng đã cảm thấy rất tà ác rồi. Tam bảo thai. Hắc hắc hắc hắc. Cho thêm chút sức, cho chút nguyệt phiếu. Tam bảo thai có thoải mái hơn nga. Tiếng Trung. Của quai web. Ki ki du. Com http của quai web. Ki ki du. Com quy quy dơ. 14 xuyệt chéo 859.103. Của quai web. Ki ki du. Com http của quai web. Ki ki du. Com quy quy dơ. 14 xuyệt chéo 859.103. Của quai web. Ki ki du. Com http của quai web. Ki ki du. Com quy quy dơ. 14 xuyệt chéo 859.103. Của quai web. Ki ki du. Com http của quai web. Ki ki du. Com quy quy dơ. 14 xuyệt chéo 859.103. Của quai web. Ki ki du. Com http của quai web. Ki ki du. Com quy quy dơ. 14 xuyệt chéo 859.103. Chương 94 Tam bào thai hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Ôn nhuận, thấp mềm, chẳng qua là hương cùng làm sao có chút không đúng. Chu Duy Thanh hôn kia môi đỏ mọng nói không ra lời khoái ý. Bởi vì tâm tình vô cùng kích động. Thế cho nên hắn cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Đứng ở Thượng quan Băng Nhi phía sau bốn gã bạch y nhân nhất thời cũng ngốc trệ. Bọn họ trong đầu cũng muốn cùng một cái vấn đề. Này! Người kia là ai? Ngay cả chúng ta hảo miêu tiểu ma nữ cũng dám hôn. Kia Thượng quan Băng Nhi bị Chu Duy Thanh một ngụm hôn. Cả người con ngươi trong nháy mắt lớn hơn. Thân thể kịch liệt run rẩy hạ xuống. Ngay sau đó, một màn rượu gì xuất hiện. Chu Duy Thanh trong ngực Thượng quan Băng Nhi. Thân thể đột nhiên dao động động. Chỉ là một. Hai cánh tay của nàng dĩ nhiên cũng làm như cùng giống như cá lội từ giữa hai người chui ra. Sau đó, nàng chân trái hung hăng dầm ở Chu Duy Thanh chân phải cước diện thượng, đau Chu Duy Thanh nhất thời ngẩng đầu. Thượng quan Băng Nhi hai tay phản bắt Chu Duy Thanh trên bả vai y phục. Vai trái hướng tiền đỉnh đầu. Đụng vào trên lồng ngực của hắn. Nhất thời. Chu Duy Thanh cả người giống như đằng vân giá vũ đã bị nàng ném lên. Phải biết rằng, Chu Duy Thanh lực lượng cực kỳ kinh người. Cho dù hắn đối với Thượng Quan Băng Nhi không có nửa phần phòng bị, nhưng hắn căn bản lực lượng ở nơi đâu, còn có tương đối không tầm thường thể trọng. Mà Thượng Quan Băng Nhi, cách bổn nhất chút thiên lực cũng không dùng, đã cả người hắn vứt bay lên. Lực lượng, sự mềm dẻo, phối hợp cũng đạt đến tương đối trình độ kinh người. Mắt thấy Chu Duy Thanh bị vãi đi ra rồi, Lâm Thiên Ngao cũng sợ hết hồn, vội vàng đi đón hắn. Mà kia Thượng Quan Băng Nhi cũng đã là tức sùi bọt mép nhảy lên thật cao, đuổi theo hướng không trung Chu Duy Thanh, trong miệng còn gọi: "Chu tiểu bàn, ngươi đáng chết. Y nhị tỷ hạ thủ lưu tình." Đang lúc ấy thì một tiếng duyên dáng gọi to vang lên. Lại là thế nói thân ảnh màu trắng từ ngưng hình các bốn tầng phát liếu đi ra ngoài. Không trung Thượng Quan Băng Nhi nghe thế một tiếng kêu gọi, thân thể nhất thời dừng lại một chút. Nguyên vốn đã chụp vào Chu Duy Thanh hai tay thu trở lại. Chu Duy Thanh lúc này mới bình an cái chăn Lâm Thiên Ngao đón xuống. Nhưng lúc này trong lòng hắn đã là một mảnh kinh sợ. Giận là bởi vì hắn không biết tại sao Thượng Quan Băng Nhi có đối với tự mình ra tay. Mà kinh thì là bởi vì bả vai hắn nơi lúc trước bị Thượng Quan Băng Nhi bắt được chính là huyệt kiên tỉnh. Khi nàng bắt được hắn trong nháy mắt đó, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy hai cổ hết sức điêu toàn, hơn nữa mang theo đinh ốt thiên lực chợt đâm vào của mình huyệt kiên tỉnh trong. Mặc dù bị huyệt kiên tỉnh khí toàn ngăn trở phần lớn, nhưng lúc này hai vai của hắn vẫn như cũ là một mảnh nhức mỏi. Nếu không nghe lời, cho dù chân bị thải đau nhức, hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy cũng sẽ bị ném xuống. Lâm Thiên Ngao đem Chu Duy Thanh để trên mặt đất. Một đạo thân ảnh đã giống như nhũ yến đầu hoài một loại hướng Chu Duy Thanh đánh tới. Y tiểu bàn tràn đầy vui mừng, khát vọng, chờ đợi cùng nồng đậm ý nghĩ yêu thương tiếng kêu ở bên trong. Thượng Quan Băng Nhi đã đi tới liễu Chu Duy Thanh trước người. Bất quá, lần này Chu Duy Thanh cũng không dám đi ôm. Hắn theo bản năng sau lùi một bước, hai tay ngăn chặn ở trước người. Một chút tựu chặn lại đánh về phía của mình Thượng Quan Băng Nhi ngươi. Đang ở Chu Duy Thanh muốn giận gì Thượng Quan Băng Nhi tại sao giống như mới vừa rồi như vậy đối đãi của mình lúc, hắn nhưng ngây dại. Bởi vì hắn rõ ràng thấy ở trên bậc thang cách đó không xa vẫn còn có người đang vẻ mặt phấn uất tức giận nhìn mình. Y Thượng Quan Băng Nhi, trời ạ, nhất nhất, ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Chu Duy Thanh vẻ mặt im lặng nhìn lên trước mặt Thượng Quan Băng Nhi, bộ mặt da thịt một trận co quắp. Tựu ở trước mặt hắn Thượng Quan Băng Nhi nước mắt đã từ trong mắt đẹp chảy xuống. Ngô tiểu bàn, ta mới là của ngươi Băng Nhi à? Đó là ta nhị tỷ Thượng Quan Phỉ Nhi. Chu Duy Thanh ngơ ngác nhìn nàng. Y, ngươi, ngươi thật là của ta Băng Nhi. Cha mẹ ngươi là thế nào sinh a? Các ngươi tỉ mũi ba dĩ nhiên là giống nhau như đúc. Vừa nói, hắn khước từ hai tay cũng không khỏi được rơi xuống. Thượng Quan Băng Nhi mạnh mẽ lao vào trong lòng ngực của hắn, thật chặt ôm hông của hắn. Nghe kia mùi vị đảo quen thuộc, cảm thụ được ở ngực mình khẽ run thân thể mềm mại. Vào giờ khắc này Chu Duy Thanh mới có mấy phần chân thật cảm. Chậm rãi ôm trong ngực Thượng Quan Băng Nhi, hai cánh tay dần dần buộc chặt. Thì thảo nói: Băng Nhi, của ta Băng Nhi. Lúc này, một trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, làm sao như vậy ầm ĩ. Lại là một nói thân ảnh màu trắng ra hiện tại lầu 4 cửa thang lầu. Như cũ là giống nhau như đúc tướng mạo. Trên mặt nhưng mang theo kia phảng phất hằng cổ bất hóa băng xương một loại. Chính là thượng quan Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Phỉ Nhi. Băng Nhi. Này ba tỷ muội tướng mạo hoàn toàn giống nhau như đúc. Làm này tam bào thai đồng thời ra hiện ở chỗ này thời điểm. Lâm Thiên Ngao cũng nhìn ngây dại. Trong lòng âm thầm co quắp. Duy Thanh lần trước một ít mình trưởng cùng lần này này một ném ai là không oan a. Đổi mình, sợ rằng tình huống cũng không kém bao nhiêu đâu. Nghe được Thượng quan Tuyết Nhi thanh âm. Thượng quan Băng Nhi vội vàng ngẩng đầu. Nụ cười đã là xấu hổ màu đỏ bừng. Nhưng nàng vẫn như cố rúc vào Chu Duy Thanh trong ngực không bỏ được. Nàng cũng giống như trước thừa nhận chia lìa thống khổ. Thật vất vả mới gặp lại được liễu của mình tiểu bàn. Nàng vẫn thế nào bỏ được nữa tách ra đây. Thấy Chu Duy Thanh. Thượng quan Tuyết Nhi cũng là sửng sốt một chút. Thần sắc trên mặt tựa hồ càng thêm lạnh như băng rồi. Hướng Chu Duy Thanh thản nhiên nói ta từng đáp ứng ngươi. Nếu như các ngươi phỉ lệ chiến đội có thể tiến vào ngày châu cuộc so tài tứ cường. Sẽ làm cho ngươi thấy Băng Nhi một mặt. Hiện tại vừa lúc các ngươi thấy. Ngươi có thể đi. Đại tỷ nhất nhất thượng quan Băng Nhi nhất thời lo lắng gọi một tiếng. Nhìn nàng. Thượng quan Tuyết Nhi trên mặt lạnh lẽo mới xem như nhu hòa mấy phần. Trầm giọng nói Băng Nhi. Ngươi đang đến thời khắc mấu chốt. Các vị đại sư vì giúp ngươi cải tạo thể châu đã bận rộn rất nhiều ngày. Vào lúc này cũng không thể bỏ vỡ nửa chừng. Theo vào đi thôi, các vị đại sư sắp thành công chế tạo ra cải tạo quyển trục liễu. Thượng quan Băng Nhi không thôi nắm chặt Chu Duy Thanh đích tay, nói gì cũng không muốn tách ra. Thượng quan Tuyết Nhi khẽ nhíu mày, nói Băng Nhi, mau cùng ta đi vào. Như vậy đi, để cho hắn ở chỗ này chờ. Chờ ngươi cải tạo thể châu sau. Ngươi có thể cùng hắn hàn huyên một chút. Tối nay lúc trước hồi cung. Nghe nàng vừa nói như thế, thượng quan Băng Nhi nhất thời mừng rỡ, cười má lúm đồng tiền như hoa nói cảm ơn đại tỷ. Tiểu bàn, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Chu Duy Thanh nắm chặt thượng quan Băng Nhi đích tay chấp nhất nói không tha. Ta không để cho ngươi đi. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một chút. Trên bậc thang thượng quan Tuyết Nhi lạnh lùng nói ngươi muốn là vì nàng tốt. Tựu lập tức buông nàng ra. Chỉ có ở cải tạo quyển trục chế tạo ra tới sau trước tiên sử dụng. Băng Nhi mới có thể làm thể châu quay về trong vắt. Cũng tốt một lần nữa ngưng hình. Nghe thượng quan Tuyết Nhi vừa nói như thế, Chu Duy Thanh mặc dù là ở tâm tình trong sự kích động, nhưng vẫn là thất kinh. Cải tạo thể châu. Cái này cũng được. Không phải nói thể châu ngưng hình hoàn thành sau, tựu vĩnh viễn đều không thể sửa lại sao? Thượng quan Băng Nhi có chút khẩn cầu dường như nhìn về phía Chu Duy Thanh. Nói tiểu bàn. Vì ta cải tạo thể châu đã phiền toái rất nhiều người. Ta không thể để cho những thứ này các tiền bối cực khổ uổng phí. Bọn ngươi ta một lát, ta nhất định trở lại. Cho dù nữa không muốn. Chu Duy Thanh cũng không thể khiến thượng quan Băng Nhi mất đi cơ hội như vậy. Không nghi ngờ chút nào. Lấy hảo mưu cung tài lực. Trọng anh thể châu sau. Băng Nhi có thể thác ấm đến. Nhất định là thần sư cấp ngưng hình quyển trục A. Nhưng là Thượng quan Thiên Nguyệt cảm thấy đối với này nữ nhi thua thiệt cũng nhất định sẽ bồi bổ lại nàng. Nghĩ tới đây, hắn mới tâm không cam lòng, tình không muốn buông tay ra. Thượng quan Băng Nhi nụ cười đỏ bừng tiến tới bên cạnh hắn. Ở trên mặt hắn nhẹ nhàng vẫn một chút. Lúc này mới chạy đi như bay.